Chương 191, tìm đường canh hai. Nhìn đi ở trước mặt mình Trương Lương, lúc này Hạng Thiếu Mưa nhưng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, túi đầu nhìn một chút trong tay mình Bá Vương phá trận thương, Hạng Thiếu Mưa nét mặt cũng là giữa lúc bất chi bất giác lộ ra một nụ cười. Vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở bất kể như thế nào, đều là hắn đưa cho chính mình, kiện thứ nhất lễ vật. Hạng Thiếu Vũ tâm bên trong nghĩ, Trương Lương quay đầu, nhìn một chút cách đó không xa trầm mặc không nói Hạng Thiếu Mưa liếc mắt, có chút buồn bực, làm sao không có việc gì. Hạng Thiếu Mưa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bị hắn thoại ngữ thức dậy. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta cũng nhanh chút đi thôi, đi trước tìm Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi các nàng. Trương Lương phất phất tay, trong lòng hắn nghĩ Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi, tự nhiên đi rất nhanh. Nhìn Trương Lương bóng lưng, Hạng Thiếu dòng nước mưa bước nhanh nhẹn đi theo. Trong tay Bá Vương phá trận thương quả thực hết sức tiện tay, thế nhưng càng thêm để cho nàng cao hứng là không không không, đây là Trương Lương đưa cho nàng. Cũng không biết cái này tiểu gia hỏa làm sao vậy, làm sao cao hứng như vậy, coi như là bình thường không thế nào quan tâm Hạng Thiếu Mưa Trương Lương, cũng có thể phát giác ra lúc này Hạng Thiếu Mưa tâm tình thật sự là tương đương tốt, coi như là đi ở bên cạnh của mình, cũng vô pháp che giấu nàng nhẹ nhàng bước chân. Thực sự là kỳ quái. Trương Lương trong lòng âm thầm buồn bực, chẳng lẽ nói thu được cái này Bá Vương phá trận thương sau đó tâm tình của nàng sẽ tốt nếu để cho Trương Lương biết, Hạng Thiếu Mưa chỉ là bởi vì đây là hắn đưa quà cho mình, nhưng không biết lúc này Trương Lương sẽ có cảm tưởng thế nào. Hai người tiến lên ở trên hành lang, Thiếu Mưa thể lực không sai, Trương Lương cũng là thể lực kinh người, hai người dọc theo đường đi không có dừng chút nào dừng, thật nhanh tìm được rồi một con đường. Thế nhưng phía dưới này tựa hồ vẫn là có tảng đá ngăn cản, thế nhưng Trương Lương cũng là không có chút nào lưu ý, phải biết là, nơi này thạch bích đều là trải qua trên trăm năm mục thẩm thấu, từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương cũng đã quan sát qua, ở nơi này địa phương liền có vẻ phá lệ yếu đuối. Thiếu Mưa, hướng phía cái này địa phương phát lực. Trương Lương trên mặt đất bò lổm nổm gõ một hồi, tại một cái thanh âm nhất thanh thúy địa phương không người xuống. Chỉ điểm một cái địa phương hướng về phía Thiếu Mưa nói rằng: "Ô hát tốt, ngươi tránh ra một chút." Thiếu Mưa bản chứ khuôn mặt nhỏ nhắn, thế nhưng đang nghe Trương Lương phân phó về sau, cũng là không chút nào hàm hồ, ở cầm lên Bá Vương phá trận thương sau đó, còn e sợ cho chờ một chút tung tóe cục đá thương tổn tới một bên Trương Lương, đặc biệt để hắn đứng xa một chút. Nhìn trước mặt Thiếu Mưa, Trương Lương mỉm cười, cái này không ngỡ nẻo hải tử, luôn là đem chính mình quan tâm giấu ở ngôn ngữ phía dưới. Thế nhưng hắn lại đã sớm ngầm hiểu. Mắt thấy Trương Lương đi xa, Thiếu Mưa lúc này mới dựa theo Trương Lương nói, hướng trước mặt mình cái kia một phương thạch cục gạch hung hăng ghim xuống, ỷ vào Bá Vương phá trận thương sắc bén cùng cứng cỏi, phảng phất dường như cắt tảo phở một dạng không tốn sức chút nào, lập tức liền đâm xuyên cái này mặt đất. Thạch bích bản thân nhưng thật ra là vô cùng kiên cứng rắn, thế nhưng không chịu nổi cái này trên trăm năm tới dòng sông thẩm thấu, đã là miệng cọp gan thỏ. Hơn nữa Trương Lương vừa rồi đặc biệt lựa chọn sử dụng một cái khối thạch bích yếu kém nhất một điểm. Thiếu Mưa một thương này đâm, toàn bộ eo hết thể khí lực toàn bộ đều chăm chú ở tại mũi thương cái kia trên một điểm. Vì vậy, chẳng qua là trong nháy mắt võ thuật, Bá Vương phá trận thương cũng đã đâm xuyên cái này mặt đất. Vô số đá vụn hạ xuống, Thiếu Mưa bước ra lui lại, đứng ở Trương Lương bên cạnh, xem cùng với chính mình nổ ra cái kia một ngụm lỗ lớn, kinh nghi bất định nói. Đây là ta làm cho đúng á. Trương Lương cười sờ sờ đỉnh đầu của nàng, đi tới cái hang lớn kia một bên, huyệt động kia phía dưới thoạt nhìn hắc ỉu ỉu, hoàn toàn thấy không rõ lắm vật gì vậy. Thế nhưng Trương Lương nhãn lực phi phàm, rất nhanh, hắn nhãn thần đông lại một cái, thấy được hai cái ấu tiểu thân ảnh, đang bị một cái ba tầng lầu cao như vậy cự nhân truy sát. Lớn như vậy quái nhân, thế mà lại còn di chuyển. Thiếu Mưa nhãn lực tự nhiên là so ra kém Trương Lương yêu nghiệt như vậy. Nhưng cũng đã hết sức xuất sắc, liếc mắt liền thấy được đạo kia đáng sợ thân ảnh. Thiếu Mưa nhìn thoáng qua cái kia to lớn ba tầng lầu cao như vậy thanh đồng cự nhân tại đuổi giết là cái gì, khi nhìn đến Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi sau đó, Thiếu Mưa không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, Thiên Trà Nguyệt Nhi ôi trao Trương Lương tự tay muốn ngăn lại, lại phát hiện mình đã chậm một bước, Thiếu Mưa đã nhảy xuống, Trương Lương im lặng sờ lỗ mũi một cái, lắc đầu, cũng theo sát mà Thiếu Mưa phía sau nhảy xuống. Không có cách nào, cũng không thể để Thiếu Mưa một người nhảy xuống, chính mình dù sao cũng phải theo mới được, đang hoảng hốt chạy bừa chạy chối chết Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi hai người, nghe được sau lưng hô to, quay đầu nhìn một cái, lập tức mừng rỡ lên, thiếu mưa, còn có ca ca, bọn họ tới cứu chúng ta ở nơi này kỳ quái hiệp đạo thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong, có thể nói là nguy hiểm trải rộng, từ vừa mới bắt đầu, thiên trả cùng Nguyệt Nhi, sẽ không có một cái hòa hoãn thời gian, hai người lại đi. Qua cái này cầu treo sau đó, liền đi tới cái này trống trải vô cùng bên trong đại sảnh đón lấy, hai người cũng không biết chạm phải cơ quan gì, khiến cái này ngủ say mấy trăm năm đồng nhân đều thức tỉnh rồi qua đây, thậm chí còn để một cái đại quái vật cũng tỉnh lại, đuổi giết các nàng. Như vậy cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, coi như là luôn luôn kiên cường thông minh Nguyệt Nhi, cũng bị bức quên mất biện pháp, nàng chưa kịp nghĩ đến chủ ý, cái này quái nhân cũng đã một đao chém qua đây. Bên ngoài trí năng trình độ khiến người ta kinh ngạc, thiên trả rõ ràng liền trốn ở cái quái vật này phía sau, thế nhưng quái vật kia nhưng có thể làm được không chút nghĩ ngợi liền một đao hướng phía nàng vung bổ xuống. Nghe được thiếu mưa cùng Trương Lương tiếng bước chân của, thiên trả lúc này mới hưng phấn kêu lên, Trương tiên sinh thiếu mưa cẩn thận, người này phía sau cũng rất giống là dài quá con mắt giống nhau, có thể nhìn thấy các ngươi. Thiếu mưa cẩn thận thiên trả lời của vừa. Cái kia thanh đồng cự nhân trên tay cự kiếm liền hướng phía thiếu mưa bay tới. Bởi vì thiếu mưa trước hết nhảy xuống, cho nên, cái kia cự nhân trước hết cảm ứng được, chính là thiếu mưa vị trí. Nhìn đạo kia cự kiếm hướng cùng với chính mình lượn vòng mà đến, thiếu mưa không chút nghĩ ngợi, đã đem bá vương phá trận thương để ngang ngực, chuẩn bị cứng trọi cứng đỡ một kích này. Thế nhưng rất nhanh, thiếu mưa cũng cảm giác được chính mình eo thon chi bị phía sau một người nắm ở trong lòng, nàng theo bản năng muốn dãy rủa. Thế nhưng rất nhanh, thiếu mưa liền phản ứng lại, ở nơi này bao la trong đại sảnh, ngoại trừ Nguyệt Nhi thiên trà, còn có thể có người nào ở. Nghĩ như vậy, thiếu mưa nguyên bản còn muốn phản kháng ý tưởng lập tức không rõ tiêu thất. Đàng hoàng tùy ý Trương Lương ôm nàng, quần quận lái đi, bành đang ở hai người mới vừa thoát đi địa phương, đã dựng lên một thanh cự kiếm, to lớn kia tiếng vang, cũng ấn chứng cái kia thanh đồng cự nhân không gì sánh được quái lực mà chạm, có thể tưởng tượng là... Giả như mới vừa một sát na kia, thiếu mưa chuẩn bị cùng cái kia thanh đồng cự nhân cứng đối cứng, coi như là không có chết, cũng muốn bị thương nặng.